Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, đột kích. Phong ấn một mực rất ổn định, chỉ là bởi vì xuất hiện một cái đọa lạc giả, dẫn đến phong ấn xuất hiện buông lỏng. Vu nữ đang nói rằng đọa lạc giả thời điểm, trên mặt rõ ràng mang theo vẻ giận dữ. Nếu như không là đối phương thăm dò Morio lực lượng, liền sẽ không âm thầm phá hư phong ấn. Mà thật tình không biết Morio lực lượng ở đâu là dễ dàng như vậy bị thăm dò cùng đánh cắp đây này. Đoạn lạc giả, Shinosuke nhẹ nhàng nói một câu. Từ vu nữ trong lời nói không khó nghe ra liền là vị này mới khiến cho Morio phong ấn xuất hiện. Buông lỏng, hắn gọi Hoàng Tuyền. Vốn là trông coi phong ấn chi tự thủ vệ, nhưng lại không biết khi nào trở thành Morio tín đồ. Muốn phóng thích Morio, lấy được đến lực lượng của đối phương, vu nữ nói tiếp. Phong ấn chi tự liền là phong ấn Morio địa phương, mà xem như nơi đó thủ vệ, tuyệt đối là vu nữ tín nhiệm nhất người. Cho nên đối với Hoàng Tuyền phản bội, vu nữ nội tâm là phi thường tức giận. Cho nên đối phương mới biết được như thế nào phá hỏng phong ấn đúng không? Shinosuke hiểu rõ gật đầu, phong ấn thuật cũng không phải là vật phẩm, cũng không phải người muốn phá hư 14 liền có thể phá hư. Nếu là không hiểu cái này phong ấn thuật nguyên lý, coi như cái này phong ấn thả ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không chỗ ra tay, mà Hoàng Tuyền làm thủ vệ, là vu nữ tín nhiệm người. Đối với phong ấn Morio phong ấn thuật tuyệt đối là hiểu rõ một hai. Hắn không cần toàn bộ hiểu rõ, chỉ muốn giải khai phong ấn thuật một phần nhỏ. Cái kia Morio liền có thể có sức mạnh từ nội bộ chậm rãi đem phong ấn bài trừ rơi. Nếu như Miroku không có mang thai, cái kia nàng có thể vu nữ lực lượng, khôi phục cái kia bị phá hư phong ấn, nội bộ xuất hiện phản đồ. Là tất cả người cầm quyền cũng không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao cái này tạo thành phá hư tuyệt đối rất lớn. Lại loại này phản đồ vẫn là người cầm quyền tín nhiệm tồn tại. Vu nữ đại nhân, có thể hay không để cho người mang bọn ta đi phong ấn chi tự nhìn xem, Minato nói ra. Phong ấn hoàn chỉnh trình độ là dạng gì? Shinosuke bọn người cũng không biết. Mà cái này trực tiếp quan hệ đến bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ. Có thể tin người mang mấy vị ninja đại nhân đi phong ấn chi tử, Miroku nói ra. Lúc đầu nàng tự mình mang Shinosuke bọn hắn quá khứ là tốt nhất. Bất quá bây giờ thân thể của nàng hiển nhiên không ủng hộ nhiều vận động. Trong cơ thể hài nhi chính đang không ngừng hấp thụ lực lượng của nàng, cho nên khiến cho nàng hiện tại rất suy yếu. Bất quá đây cũng là Miroku dỗ mong đợi, bởi vì cái này vừa vặn chứng minh con của nàng tương lai sẽ là một vị cường đại vu nữ. Tin liền là vừa vặn mang Shinosuke bọn họ chạy tới binh sĩ trưởng quan. Hắn một mực cùng Tiêu Thương đứng tại vu nữ bên cạnh. Hiển nhiên đối phương là vu nữ thân tín. Tin đi đến Shinosuke bọn người trước mặt, cung kính nói, mấy vị, mời đi theo ta. Shinosuke bọn người vừa mới đứng dậy, lại đột nhiên nghe được một trận dồn dập, đương đương đương, âm thanh. Mặc dù không biết thanh âm này đại biểu có ý tứ gì, bất quá nhìn vu nữ Miroku cùng Tin sắc mặt liền biết. Thanh âm này tuyệt đối là đại biểu chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoại giới truyền đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đoán chừng là hướng phía bên mình chạy tới. Báo cáo, một cái binh lính trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Thở hổn hển, mang trên mặt hoảng sợ cùng bối rối chi sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Tin nhanh chân đi đến trước mặt đối phương hỏi. Binh sĩ nuốt nước miếng một cái, sau đó mới lên tiếng, có đại lượng thần bí địch nhân xuất hiện, bọn hắn giết không chết. Chúng ta cung tiễn căn bản là không có cách đâm xuyên thân thể của bọn hắn, nói ra cái này trong Mắt của hắn vẻ sợ hãi càng thêm nồng nặc. Có lẽ tại hắn nhìn trong trí nhớ, cung tiễn là vũ khí mạnh mẽ nhất, mà bây giờ loại vũ khí này lại không cách nào đâm xuyên địch nhân thân thể. Hiển nhiên cái này đã vượt qua hắn nhận biết. Tin nhìn về phía vu nữ Miroku, chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Tin, người trước đi qua nhìn một chút, Miroku nói ra. Sau đó nàng đối Shinosuke bọn người nói, mấy vị xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, các loại xử lý tốt về sau lại mang các ngươi đi phong ấn chi tử. Miroku sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì, làm người cầm quyền bối rối hoảng sợ, loại này tâm tình tiêu cực là không thể xuất hiện. Không được, chúng ta đi trước bên ngoài nhìn xem. Dù sao bảo hộ vu nữ thôn cũng là nhiệm vụ lần này thứ nhất, Shinosuke lắc đầu. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là phong ấn Morio cùng bảo hộ vu nữ Miroku. Mặc dù cũng không có bảo hộ vu nữ thôn nhiệm vụ này. Bất quá bây giờ bọn hắn đã ở chỗ này, khẳng định không thể nhìn vu nữ thôn bị thương tổn. Với lại vừa mới cùng nhau đi tới, Shinosuke cũng phát hiện vu nữ trong thôn. Ngoại trừ trước mắt cái này vu nữ cùng vị này tin cùng cực ít một bộ phận người bên ngoài. Những người khác đều là một chút người bình thường, mà vu nữ thôn bảo vệ lực lượng, đại bộ phận đều là từ những người bình thường này tạo thành quân đội. Vậy phiền phức mấy vị, vu nữ cảm kích nói ra. Shinosuke bọn hắn đồng ý giúp đỡ, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Vu nữ ngoài thôn làm bằng gỗ trên tường thành. Gần trăm vị vu nữ thôn binh sĩ đang không ngừng bắn cung tiễn. Tại dây cung lực đàn hồi dưới, bắn đi ra cung tiễn có chunin ném mạnh kunai uy lực. Hưu một tiếng, cung tiễn hướng phía địch nhân phía dưới bắn ra, chính xác trong số mệnh địch đầu người. Nhưng mà, cung tiễn cũng không có đâm vào đi, mà là phát ra, keng, một tiếng, tựa như kim loại tiếng va chạm. Đáng giận. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Một vị phó đội trưởng nhìn xem mình bắn đi ra cung tiễn lần nữa bị bắn ra, không khỏi phẫn nộ quát. Cùng hắn so sánh, hắn binh lính chung quanh đã mặt lộ vẻ khiếp đảm chi sắc. Phía dưới cái kia phảng phất tượng binh mã quái vật, căn bản chính là đao thương bất nhập. Bọn hắn cung tiễn căn bản đâm không thủng đối phương cái kia tựa như là nham thạch áo giáp. Thử hỏi, địch nhân như vậy phải làm thế nào chiến 440 thắng? Phía dưới tượng binh mã không sai biệt lắm có hơn 300 cái. Bọn hắn tay cầm đao thương, bộ pháp chỉnh tề hướng phía trước cất bước. Mặc dù chỉ là không có chút nào tức giận tượng binh mã, nhưng vô luận từ vũ khí vẫn là bộ pháp, đều chứng minh đối phương là một chi quân đội. Nhánh binh mã này tượng khoảng cách vu nữ thôn đại môn đại khái còn có hơn 100 bước. Vu nữ thôn binh sĩ cung tiễn căn bản không tổn thương được bọn hắn, cho nên tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tiến lên. Một chút tự nhận là thực lực cường đại binh sĩ quơ đại đao trường thương tiến lên, đại đao chém vào cổ của đối phương bên trên, lại ngay cả ấn ký đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại đem tay của mình chấn đau nhức, tượng binh mã nâng đao vung xuống, xoạt một tiếng, người lính này trực tiếp bị một đao chặt thành hai nửa. Nhanh chuẩn hung ác, vừa mới tượng binh mã một đao kia lặp lại nói rõ ba chữ này. Cái này hoàn toàn liền là lật đổ hắn hiện tại hình tượng. Rõ ràng là khôi lỗi tồn tại, nhưng xuất thủ lại mau lẹ vô cùng. Tựa như một vị chiến trường lão binh, tượng binh mã đao thương bất nhập, cung tiễn cùng đại đao căn bản là không có cách tổn thương đến đối phương. Mà vu nữ thôn binh sĩ chỉ là người bình thường, chơi cận chiến, căn bản ngăn không được người ta tượng binh mã một đao. Cận chiến binh sĩ chết 10 cái về sau, tượng binh mã khoảng cách vu nữ thôn đại môn chỉ có 50 bước. Mà còn lại binh sĩ đã không dám lên trước, mặc dù như cũ cầm đao thương, nhưng tay run rẩy chân hoảng sợ ánh mắt, chứng minh khí thế của bọn hắn đã tiếp cận sụp đổ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.